Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, ra điều kiện. Sư tử mở miệng, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, tuy rằng Khô Vinh giới khống chế ấn quyết các ngươi không cách nào học được, có điều có thể từ một góc độ khác giải quyết vấn đề này. Giải quyết thế nào? Bất chi bất giác, tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào Hứa Dương trên người. Ta đối với Khô Vinh giới xem như là có sự hiểu biết nhất định. Ta có thể thử tiến vào Khô Vinh giới, đem Khô Vinh giới quy tắc không gian đảo loạn, khiến cho không cách nào câu thông ngoại giới. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, thời gian dài không dám hứa chắc, có điều trong vòng mấy năm, ngoại trừ Khô Vinh giới chân chính chủ nhân ở ngoài, những người khác là đừng nghĩ sử dụng Khô Vinh giới lực gia trì. Thật sự, Thạch Hồng rất là hưng phấn, nếu như có thể làm được bước đi này, vậy chúng ta liên quân, đem một lần nữa thu được ưu thế. Không sai, không có Khô Vinh giới lực lượng gia trì, Thiên Sách Minh bất quá là gà đất chó sành thôi. Mặc dù liên quân nhận chịu tổn thất nặng nề, bằng vào chúng ta hiện tại còn sót lại lực lượng, cũng đầy đủ vượt qua bọn họ. Thương Lâm nói rằng, chỉ có điều, làm như thế, nguy hiểm rất lớn a. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, có cái gì nguy hiểm? Ta tiến vào Khô Vinh giới, nhất định sẽ đưa tới Khô Vinh giới chân chính chủ nhân, cũng chính là Thẩm Dạ chú ý. Hắn có lẽ sẽ đồng dạng tiến vào Khô Vinh giới bên trong ngăn cản ta. Hứa Dương từ tốn nói, ta không rõ ràng Thẩm Dạ thực lực bây giờ làm sao. Bất quá hắn làm Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân, khẳng định không thể khinh thường. Vạn nhất ta thất bại, bỏ mình chuyện nhỏ, nhưng sẽ ảnh hưởng liên quân kháng địch đại cục. Lương Khâu Lộ lúc này nói rằng, Hứa Dương, ngươi còn chưa phải muốn đi mạo hiểm. Ở Khô Vinh giới bản thổ, cùng Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân tác chiến, gió này hiểm quá to lớn, nhưng là hiện nay tình thế nguy cấp, mong rằng Hứa Dương đạo hữu lấy dũng khí, vào Khô Vinh giới thử một lần. Thạch Hồng nói rằng, đúng vậy, đây chính là chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất, không thể bởi vì e ngại nguy hiểm mà rút lui a. Thương Lâm cũng khuyên, Hứa Dương đạo hữu nếu là thành công, sẽ trở thành liên quân công thần lớn nhất, coi như là vạn nhất bất hạnh thất bại, cũng sẽ lưu danh bách thế. Lục Du một mặt thành khẩn khuyên bảo, các vị, nếu như muốn để ta liều lĩnh nguy hiểm tiến vào Khô Vinh giới, cũng không phải không thể. Hứa Dương cười nhạt, hắn đương nhiên sẽ không bị vài câu lời ca tụng liền cổ động được mất đi tới bình tĩnh. Chỉ có điều, các ngươi cũng không đồng ý nhìn thấy ta thua ở Thẩm Dạ trong tay, cho nên dẫn đến nhiệm vụ thất bại chứ? Đó là đương nhiên. Diệp Thương nói rằng, Hứa huynh nếu như thất bại, sẽ là liên quân đau xót tổn thất. Đã như vậy, ta hy vọng các vị có thể không lận giúp đỡ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đem chính mình đích thực chính mục nói ra. Ở trong ngắn hạn, nhanh chóng tăng cường thực lực của ta. Thực lực của ta cường một phần, hoàn thành nhiệm vụ hy vọng cũng là năm nhất phân. Chuyện này, Hứa huynh, người nói giúp đỡ, chỉ phải, chấm ngoặc kép. Lục Du nói rằng, Lương Khâu Lộ đã đoán được Hứa Dương ý nghĩ, nhịn cười cho, đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, nói thí dụ như một ít cực phẩm bảo khí, thánh khí, còn có lâm thời cường hóa bảo dược thánh đan, hoặc là uy lực cường tuyệt huyền thuật. Nói chung, chỉ cần là có thể nhanh chóng tăng cường Hứa trưởng lão thực lực đồ vật, càng nhiều càng tốt. Mọi người nghe xong khóe mắt co giật. Lương Khâu Lộ nói ba loại đồ vật, tất cả đều là vạn kim khó cầu bảo vật. Các đại tông môn cho dù có, cũng là ẩn sâu trong tông môn, bí không gặp người, làm sao có khả năng đưa cho người ngoài. Ho khan một cái, ta chỗ này có một kiện thiên giai thượng phẩm huyền khí, không biết Hứa Dương đạo hữu có hay không có thể sử dụng trên. Thạch Hồng ngón tay một vệt, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh màu đen roi dài. Mặt hàng này cũng không cần lấy ra. Lương Khâu Lộ hừ nói, đồng thời đem Hứa Dương sau lưng huyết ẩm kiếm rút ra. Một tiếng mãnh liệt kiếm reo vang lên. Huyết ẩm kiếm phóng xạ hàn quang. Chuyện này lại là hấp thu huyết quang trưởng thành bảo kiếm. Hơn nữa đã trưởng thành đến bảo khí cấp độ. Không giống người thường a. Có người biết hàng thở dài nói. Hứa Dương còn có thánh khí Càn Nguyên kiếm. Tin tưởng các vị đều có nghe thấy. Sẽ không từng cái phô bày. Lương Khâu Lộ hừ nói. Cho nên nói. Ngày như vậy cấp thượng phẩm huyền khí roi dài. Giao cho Hứa Dương bất quá là có thêm một điểm phiền toái thôi. Có cái gì giá trị? Hứa Dương đang đối mặt thiên tộc cao thủ thời điểm. Đã từng lấy Càn Nguyên thánh kiếm. Triển khai thánh thuật đem Thiên Chi Quỳnh chém giết. Vì vậy hắn nắm giữ thánh kiếm tin tức. Cũng không phải bí mật gì. Thạch Hồng trên mặt mang chút vẻ lúng túng. Chỉ được thu hồi roi dài lui về phía sau. Kiếm Hoàng chớ có hỏi bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ta thấy Hứa Dương. Không có mặc quá cái gì phòng ngự loại hình bảo giáp. Ta chỗ này có một bộ nhuyễn giáp. Này đây hắc yểm yêu thú bụng làm bằng da thành. Mặc lên người. Tầm thường huyền hoàng căn bản không đả thương được ngươi. Đang khi nói chuyện. Kiếm Hoàng chớ có hỏi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đoàn đen nhánh sự vật. Đưa cho Hứa Dương. Hắc yểm yêu thú. Đây chính là hoàng cấp yêu thú. Trời sinh ám cực thuộc tính. Còn nắm giữ ẩn nấp thần thông. Rất khó bắt giữ. Thương Lâm thán phục nói rằng. Mà hắc yểm yêu thú trên người. Thích hợp chế tác giáp trụ bộ phận. Chỉ có bụng ra. Này hắc yểm nhuyễn giáp. Thực sự quá chân quý. Tuyệt đối là thượng phẩm bảo khí cấp bậc giáp trụ. Hứa Dương mặt dày nở nụ cười. Đa tạ Kiếm Hoàng tiền bối hùng hồn. Trong lòng hắn cảm thán. Kiếm Hoàng ra tay. Chính là lớn khí. So với kia Thạch Hồng hàng ngũ. Muốn hùng hồn hơn nhiều. Chớ có hỏi bình tĩnh nói. Đây đều là vì liên quân thắng lợi. Ngươi không cần cảm ơn ta. Kỳ thực chớ có hỏi đồng ý trả giá tiền vốn lớn như vậy. Cùng Âm Sơn Bắc Lộc, Lục Mao Khô Lâu một trận chiến có quan hệ. Trận chiến đó, kiếm phủ tổn thất vài vị huyền hoàng cường giả. Làm lần này mang đội trường lão. Chớ có hỏi thực sự thẹn trong lòng. Chỉ có trợ giúp liên quân đạt được thắng lợi. Đánh bại Thiên Sách Minh. Hắn mới có thể tiêu tan. Chúc mừng Hứa huynh đạt được bảo giáp. Bây giờ là phủ. Hay không có thể tiến vào Khô Vinh giới. Chấp hành nhiệm vụ. Lục Du nói rằng, chậm đã, Lương Khâu Lộ cười tủm tỉm nói rằng, chỉ có kiếm phủ một nhà trả giá, chính khí minh ba bên ngồi mát ăn bát vàng, e sợ không đủ hợp lý chứ. Lương Khâu Lộ đạo hữu, ngươi lời này là ý gì? Thạch Hồng bất mãn nói, ta ba bên liên quân chính là một nhà, chớ có hỏi đạo hữu trả giá, chẳng lẽ không có thể đại biểu liên quân cộng đồng tâm ý sao? Diệp Thương cười sang sảng một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời, không nhanh không chậm địa nói rằng, này cũng không hẳn, ta nói chính khí minh ba vị chủ nhân, trước mắt là thời khắc nguy nan, chỉ có Hứa huynh là của chúng ta duy nhất hy vọng. Các ngươi há có thể lại keo kiệt với bảo vật, vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Thương đều nói bảo, Thương Lâm thở dài, đạo, không biết Hứa Dương đạo hữu. Hy vọng được cái gì dạng bảo vật, lấy tăng cường thực lực. Thạch Hồng, Lục Du, ánh mắt cũng đều thật chặt nhìn về phía Hứa Dương. Yên tâm, Hứa mỗ sẽ không đoạt người được. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ta chỉ muốn ba món đồ. Đến tham tường một phen liền có thể. Ở tìm hiểu xong xuôi sau khi. Này ba món đồ, vẫn xin trả. Món đồ gì? Chính khí minh ba người cùng nhau sững sờ. Bách chiến đồ lục, hạo nhiên kinh, còn có, bàn long kim trụ, Hứa Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.